Thực hành thứ bảy. Làm sao chư thiên quái này có thể giải thoát chúng ta khi chính họ vẫn còn bị buộc vào nhà ngục sanh tử? Thay vì thế, chúng ta hãy quy y nơi cái chúng ta có thể nương dựa. Quy y Tam Bảo là một thực hành của Bồ Tát. Trước khi gửi trọn niềm tin vào ai, chúng ta phải chắc chắn họ xứng đáng với niềm tin đó. Nghĩa là người ấy có năng lực giúp đỡ chúng ta. Chỉ khi chúng ta chắc chắn điều đó, chúng ta hãy tin tưởng. Vậy thì cái gì là đối tượng của sự quy y không làm thất vọng chúng ta? Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng là những nơi quy y hoàn hảo và làm điều này là một thực hành của Bồ Tát. Quy y là một hành động quan trọng vì nó xác định những người là Phật giáo và những người không. Người chấp nhận Tam Bảo như là chỗ quy y tối hậu và theo những giáo lý là một người Phật giáo thật sự. Người không có sự nối kết sâu xa này, dù người ấy có một hiểu biết đầy đủ những kinh điển và dù từ bên ngoài những thực hành của người ấy có vẻ chắc chắn, người ấy cũng không phải là một đệ tử của Pháp và không là một người Phật giáo. Bởi thế, hành động quy y tạo ra sự khác biệt giữa một người Phật giáo và một người không Phật giáo, là sự phân biệt giữa đệ tử và không phải đệ tử của Phật là quan trọng ở giai đoạn này. Chúng ta quy y ở những mức độ thấu hiểu khác nhau, nhưng người nào thành tâm chấp nhận Tam Bảo là đối tượng tối hậu của sự quy y đã tìm ra giải pháp đích thực. Bây giờ tôi sẽ giải thích Tam Bảo. Danh từ Phật nghĩa là người đã phát triển trọn vẹn, người đã thức tỉnh, thoát mọi sai lầm, không có lầm lỗi. Từ sâu cùng bao gồm cả những ảo tưởng và những bất toàn của chúng sanh, cũng như của thế giới bên ngoài. Những lầm lỗi bên trong và những bất toàn bên ngoài, như tôi đã giải thích hôm qua, là một kết quả của nghiệp, đến từ một tâm không được kiểm soát, bị những vọng tưởng quy định. Một vọng tưởng là gì? Đó là một tính chất xúc cảm của tâm thức, làm rối loạn tâm thức, phá hoại sự an bình và hạnh phúc của nó. Từ Tây Tạng để chỉ, Klesha, phiền não, nghĩa là sự xao động của tâm thức, một quan niệm, tư tưởng hay cách suy nghĩ làm phiền não, khổ đau cho tâm thức một cách sâu xa. Trạng thái này, nếu nó ngự trị tâm thức, sẽ làm cho tâm thức không thể kiểm soát được nếu không có phương cách thực hành và sẽ đưa tới những hành động tạo nghiệp. Sự tạo nghiệp này tùy thuộc vào sự kiểm soát hay mất kiểm soát tâm thức chúng ta. Tâm thức không thể kiểm soát, điều phục được do sự hiện diện của những vọng tưởng mê lầm. Chúng do vô minh gây ra. Lúc đó, tâm thức quy hàng vô minh. Mọi bất toàn bên trong và bên ngoài đến từ tiến trình này. Một tâm thức không được kiểm soát do từ những vọng tưởng. Chính những vọng tưởng này khởi từ vô minh. Sự tin vào một tự hữu độc lập. Khi một cá nhân làm chủ hoàn toàn được tâm thức mình, mọi bất toàn bên trong cũng như bên ngoài và những hậu quả của chúng đều bị loại trừ. Với một vị Phật, điều này nghĩa là những sai lầm tự gốc rễ của tham sân và những cái tự động đến từ chúng đã được nhổ sạch. Một Bồ Tát phải nhổ gốc Janana Varana, chướng ngại cho một thấu hiểu toàn hảo tinh túy của hiện hữu. Dù những đại Bồ Tát thì vẫn còn một lớp màn mỏng chia cách họ với toàn giác. Khi sự hoàn thiện của thấu hiểu đạt được, toàn thể tâm thức tự do mở ra, tỏa rộng. Giác ngộ trọn vẹn, cắt đứt tiến trình vô minh từ ban đầu một cách vĩnh viễn, và một người đã đạt đến trạng thái tối thượng này với tất cả những tiềm năng hiểu biết của nó là một vị Phật đã thành. Trạng thái Phật quả không đến một cách tự nhiên, nó đòi hỏi một sự phát triển của ý định của tâm thức. Phật quả không phải là không có nguyên nhân, nó không phải là một trạng thái thường trực và nội tại của chúng sanh. Pháp dạy rằng, chúng sanh không ở trong một trạng thái tỉnh tại. Tất cả chư Phật, như Đức Thích Ca Mâu Ni giác ngộ, chính ở Bồ Đề Đạo Tràng này, cũng đã từng như chúng ta. Chư Phật đã từng ở trong trạng thái tâm thức như chúng ta hiện giờ. Thế rồi, dần dần tiến bộ trên con đường, dần dần trừ sạch mọi bất toàn, khai triển những phẩm tính đức hạnh từng cái một. Chư vị cuối cùng thành Phật. Đoạn trừ những lỗi lầm và sở đắc đức hạnh, chủ yếu được hoàn thành bởi tâm thức. Nó có một loạt những khả tính phi thường. Khi các bạn nghe tôi và nhìn tôi, các bạn đồng thời tri giác những sự vật khác nhau, những đối tượng để hiểu biết khác nhau, những âm thanh, màu sắc, hình dạng, vân vân. Những cái này đến từ tri giác giác quan và chuyển thành cái hiểu của tâm trí, cái mà chúng ta vẫn diễn tả như là thuộc về bộ óc. Cái hiểu thuộc về tâm trí này là quan trọng nhất. Mỗi tri giác giác quan, thấy, nghe, xúc chạm, có vận hành riêng của nó. Nhưng những kết quả của chúng cuối cùng xảy ra trong tâm thức và một ý niệm khởi lên. Tôi đã thấy, tôi đã cảm giác, vân vân. Ý niệm tôi và bản ngã, yếu tố nổi bật này thuộc về tâm thức. Chính cái thức rút ra những kết luận. Có nhiều cấp độ khác nhau của thức, từ thô đến rất vi tế. Vào lúc này, thức của chúng ta ở một mức độ nào đó của sự hoạt động. Trong trạng thái mộng, nó ở một mức độ khác, vi tế hơn. Nó sẽ còn đạt đến một mức độ khác nữa trong lúc đời sống suy sụp và sẽ đi qua những giai đoạn khác cho đến khi mức độ cao nhất và vi tế nhất xảy ra vào giây phút chết. Ở đó, chúng ta đến một trạng thái hoàn toàn khác của thức. Vào giây phút cuối cùng này, cái thức thô biến mất, trong khi ở bên ngoài sự ngừng thở có vẻ biểu hiện cái chết. Nhưng thật ra, đời sống tiếp tục trong trạng thái vi tế nhất của thức. Thực tánh của tâm thức là mức độ vi tế nhất của thức, thoát khỏi mọi vọng tưởng mê lầm. Bởi vì những vọng tưởng thức dậy và hoạt động trên những cấp độ kém tinh vi của thức, thì lúc đó chúng đã biến mất. Trạng thái vi tế nhất này của tâm thức thì thoát khỏi mọi bất toàn. Điều này chứng tỏ rõ ràng rằng những lỗi lầm là tạm thời. Bản tánh tối hậu của tâm thức không thể có bất kỳ sự nhiễm ô nào. Không ai có thể giận thường trực. Nếu sân kéo dài, tâm thức của một người dễ nổi giận sẽ tức giận mọi lúc. Dù nếu có ai có những cơn giận cùng cực, chúng cũng lắng xuống như những tức giận khác. Sự tức giận là tạm thời. Bởi thế, những khuyết điểm của tâm thức không nội tại vốn sẵn trong tâm. Tham muốn, bám luyến và ghen ghét thuộc về những loại khác. Những vọng tưởng mê lầm này, dù có vẻ như mạnh mẽ, có thể bị tiêu hủy. Chẳng hạn, chúng ta hãy xem sự sân giận. Vọng tưởng ác cảm thức dậy trong phản ứng với một đối tượng có vẻ không thích thú với chúng ta, khiến chúng ta muốn đẩy nó đi, xoay lưng khỏi nó, hay muốn thấy nó bị hại. Đây là một trạng thái rất hỗn loạn của tâm thức. Ngược lại, tâm thức sanh ra một cảm giác dịu dàng, an ổn và muốn gần gũi với một đối tượng gây thích thú. Hai thái độ ngược nhau này của tâm thức không thể hiện hữu đồng thời. Những phẩm tính của tâm thức có nhiều bản chất khác nhau và thường đối nghịch nhau theo cách này. Những trạng thái tác hại của tâm thức do vô minh khởi động, và như thế không tồn tại trong một sự thấu hiểu lành mạnh. Quan niệm có hiện hữu nội tại chỉ do từ vô minh về bản tánh chân thật của thực tại tối hậu. Cái thức tri giác mỗi sự vật như là hiện hữu độc lập riêng biệt là sai lầm. Thực ra, không có gì hiện hữu theo cách như vậy. Khi chúng ta khởi sự nghiêng tầm những sự vật trên căn bản này, chúng ta càng nhìn sâu xa hơn vào những đối tượng và những quan niệm, chúng càng biến mất hơn. Nói chung, nếu chúng ta khảo sát một đối tượng một cách mạnh mẽ, nó dần dần trở nên rõ nét và chính xác. Nhưng khi đối tượng không thực sự hiện hữu, cái mà chúng ta nghĩ là hiện hữu bèn tan biến. Một người nói giỏi có thể gây ấn tượng cho chúng ta lúc đầu bằng lời nói chuyện hoa mỹ, nhưng không có chất. Và sau khi lạnh lùng phân tích nó, chúng ta kết luận rằng điều được nói là sự trái ngược với chân lý. Cũng như thế, với sự hiện hữu mà chúng ta gán cho mỗi sự vật, khi chúng ta khám phá ra điều này, vô minh bắt đầu tan biến và sự khát khao chúng ta cảm thấy đối với những người và những sự vật mất đi quyền lực của chúng. Do vọng tưởng mê lầm, những lỗi lầm của tâm thức ban đầu có vẻ không thể vượt qua được. Nhưng bởi vì chúng dựa trên một căn bản hư vọng, chúng là tạm thời, những phẩm tính tốt và đức hạnh của tâm thức không do những quan niệm sai lầm giả dối nâng đỡ. Cho nên, chúng ta có hai trạng thái của tâm thức. Cái này loại trừ cái kia. Một cái có nền tảng vững chắc, còn cái kia hoàn toàn không có. Kết quả là, khi chúng ta nỗ lực khai triển những phẩm tính tích cực kia của tâm thức, chúng có một căn bản chân thực, thì những phẩm tính tiêu cực vốn không có một nền tảng thật sự nào, sẽ lần lần tan rã cho đến khi hoàn toàn biến mất. Khi hơi ấm và ánh sáng tăng, cái lạnh và bóng tối giảm. Tuy nhiên, vào lúc ban đầu thực hành, những lực lượng tiêu cực đôi khi có thể thắng thế. Nếu thái độ căn bản của chúng ta là một thái độ thiếu kính trọng, chúng ta sẽ có một thời gian khó khăn khi trao dồi lòng sùng mộ. Thậm chí, nếu chúng ta có thể biểu lộ lòng rộng lượng đối với những chúng sanh khác và quên sự ích kỷ của chúng ta trong một khoảng thời gian nhờ nỗ lực rất cố gắng, chúng ta sẽ mệt mỏi vì sức ép của nỗ lực này và rơi trở lại vào những thói quen ích kỷ xưa cũ. Tại sao điều này xảy ra? Bởi vì chúng ta còn chưa xây dựng công việc bên trong này trên một nền tảng lành mạnh, tức là sự thấu hiểu, sự không thực hữu của bản ngã. Và bởi vì những hành động đức hạnh của chúng ta chỉ đến từ một cái thấy mờ ám, nhuộm màu những vọng tưởng sanh tử. Đấy là tại sao chúng ta phải dùng phương tiện và trí huệ cùng lúc. Chỉ có như vậy mới cho phép những sức mạnh tích cực tăng trưởng được thành công. Và một khi chúng ta thực hành như vậy, nó sẽ góp phần vào sự phát triển không cùng của những trạng thái đức hạnh của tâm thức và đưa đến sự hủy diệt dần dần những lực lượng tiêu cực. Khi những phẩm tính tích cực được hoàn toàn thành tựu qua tiến trình này, chúng ta sẽ đạt giải thoát và Phật quả. Đức Thích Ca Mâu Ni là một trong những mẫu người đã đạt đến trạng thái này. Theo các nhà Theravada, Ngài là một Bồ Tát trong phần đầu của đời Ngài. Ngài đạt đến trạng thái giác ngộ hoàn toàn dưới cây Bồ Đề. Như thế, trở thành một vị Phật. Ngài vẫn sống trong thân xác trần gian cho đến Parinivana. Đi vào Pháp giới tuyệt đối, nghĩa là sự dừng diệt hoàn toàn cái thức bình thường của Ngài. Theo Đại Thừa, đấy chưa chính xác là điều đã xảy ra. Không còn phương diện vật chất, Đức Phật ở trong Pháp thân, và từ đây Ngài biểu lộ trong nhiều hình dạng khác nhau để tiếp tục cứu giúp tất cả chúng sanh. Không chỉ chúng sanh của thế giới chúng ta, mà còn chúng sanh ở những thế giới không được biết đến khác. Đức Thích Ca Mâu Ni đang sống và theo cách ấy là một biểu lộ của Pháp Thân. Thế nên Đại Thừa nói rằng, khi Phật Gotama sanh làm một hoàng tử và đã phải trải qua nhiều biến cố khác nhau, cuộc đời biểu lộ của Ngài giống như một vai diễn để giúp đỡ và làm một gương mẫu cho chúng ta. Nhưng thật ra Ngài đã giác ngộ. Tâm của một vị Phật như thế được gọi là Jnana Dhammakaya, những trạng thái tâm thức vi tế nhất. Trong đó, mọi chướng ngại ngăn che sự thấy bản tánh tối hậu của mọi sự, tánh không, Sunyata, đã bị loại bỏ hoàn toàn. Thường trụ trong tánh không, Jnana Dhammakaya, đồng thời tri giác bản tánh tối hậu của mỗi hiện tượng ngay lúc hiện tượng xuất hiện. Trạng thái này của tâm được bao bọc trong một thân thể vi tế mà chúng ta không thể tưởng tượng trong trạng thái ý thức hiện thời của chúng ta, gọi là báo thân, thân của phúc lạc. Nó tồn tại cho đến lúc toàn bộ sanh tử chấm dứt. Lưu xuất từ báo thân là hóa thân, thân sắc tướng. Nó tự biểu lộ qua những sinh thể khác nhau, trong những thế giới khác nhau. Quy y Phật là quy y ba thân của Ngài. Bây giờ các bạn đã rõ nghĩa quy y Phật rồi chứ? Giờ chúng ta hãy nói về Pháp. Pháp tối hậu là sự tận diệt mọi thứ bất toàn, sự loại bỏ mọi vọng tưởng qua sự chứng ngộ tánh không. Pháp tối hậu là con đường chân thật của chư Phật và những đại Bồ Tát, những thánh Bồ Tát đã gần đạt đến Phật quả. Chúng ta dùng chữ con đường bởi vì có những cấp bậc tiệm tiến của sự chứng ngộ. Phật quả là sự hoàn thiện tiến trình này. Thánh Thanh Văn và Thánh Độc Giác Phật cũng đạt đến sự tận diệt thật sự, và sự chứng ngộ của các ngài cũng biểu thị Pháp tối hậu. Có thể từ bỏ mọi sai lầm và mọi tối tâm. Điều này chỉ có thể xảy ra nhờ chứng ngộ tánh không, là đối tượng của sự quy y Pháp. Thế nên Pháp là sự quy y chân thật. Và khi chúng ta đạt được Pháp, chúng ta được giải thoát khỏi mọi khổ đau và mọi giới hạn. Pháp là sự quy y quan trọng nhất. Tăng là những vị thử nghiệm sự tận diệt chân thật này và con đường chân thật này. Thánh Tăng hay Tăng Đoàn Tối Hậu gồm những vị đã chứng ngộ tánh không. Ba cái ý là ba đối tượng để quy y cho những đệ tử của Phật Pháp. Khi chúng ta nhìn ba đối tượng này như ở ngoài chúng ta, thì có nghĩa là chúng ta quy y nơi nguyên nhân của sự quy y, như cách một người nhút nhát hoặc sợ hãi tìm sự nương tựa ở một người mạnh mẽ. Nhưng mục tiêu rốt ráo của chúng ta là đạt đến trạng thái ý cho chính chúng ta. Vì đó là đối tượng của mong muốn ban đầu của chúng ta. Thoát khỏi khổ đau và đạt được hạnh phúc. Việc này phải là một hành động bên trong, vì mọi khổ đau đến từ nghiệp, vọng tưởng và vô minh. Chỉ có chấm dứt dần dần vô minh, vọng tưởng và nghiệp. Tiến trình này đi từ nghiệp đến vọng tưởng và cuối cùng đến nguyên nhân của vọng tưởng, tức là vô minh. Chúng ta sẽ được giải thoát khỏi mọi khổ đau. Chỉ quan niệm một sự hiện diện của Phật, Pháp, Tăng ở bên ngoài thì không đủ. Chúng ta phải thấy Tam Bảo như một hệ thống để tìm kiếm những phương cách cho phép chúng ta có thể đạt đến mục đích của chúng ta. Chúng ta phải nhìn Phật như một đạo sư hay một y sĩ và tin tưởng theo những lời Phật dạy hay những phương thuốc của Ngài là Pháp và thực hành hợp với chúng. Chúng ta không thể đạt đến Pháp tối hậu một cách tức thời, nhưng ngay khi chúng ta đi vào con đường, chúng ta có thể bắt đầu khai triển những phẩm tính mà chúng sẽ hướng dẫn chúng ta, và từng bước, cuối cùng, chúng ta sẽ đạt đến pháp tối thượng và toàn hảo. Để làm điều này, chúng ta phải bắt đầu ở chỗ bắt đầu, đó là từ bỏ những hành động hư hại của thân, ngữ và tâm ý. Những hành động tai hại của thân là giết chết chúng sanh, từ một con người xuống đến côn trùng nhỏ nhất, và thậm chí trong một cuốn kinh có nói trứng của một con gà. Tuy nhiên, trong ví dụ sau, để cho điều này là một hạnh xấu thật sự, bạn phải bị điều động bởi ý định hủy diệt. Giết là hành động gây ra những hậu quả trầm trọng nhất, vì nó gây khổ đau trực tiếp. Không thể có lý do gì biện minh cho sự giết, dù do giận hay ghét. Pháp có một số ngoại lệ khi liên quan đến loài vật. Trong khi giết thú vật vì muốn ăn thịt thì bị cấm đoán, nhưng bán thịt của một con vật đã bị giết thì không phải là một tội nặng. Vấn đề ăn thịt được giải quyết khác nhau tùy theo một số kinh. Những khác biệt nhỏ này là do những hoàn cảnh và điều kiện khác nhau nơi những đệ tử đang sống. Thế nên chúng ta sẽ không tự ý giết một thú vật để ăn. Nhưng nếu sức khỏe chúng ta tùy thuộc vào nó, chúng ta có thể ăn thịt của một thú vật đã bị giết. Trong khi suy nghĩ về sự quan trọng của một thân thể khỏe mạnh cường tráng để thực hành pháp, hầu giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ làm việc đó chỉ để chiều theo khẩu vị hay thỏa mãn sự tham ăn, và một chế độ ăn chay luôn luôn là thích đáng. Trộm cướp là một hành động không khôn ngoan, gây ra khổ đau bằng cách tước đoạt những sở hữu của người khác. Những hành động tình dục, tà vậy, được xếp vào những lỗi lầm chánh của thân thể. Nói chung, đó là ngoại tình, hành động có những liên hệ thân xác với người nào khác, với vợ hay chồng của mình. Một số lượng xáo trộn trong cuộc sống do từ chuyện này. Từ những xã hội phát triển nhất đến những xã hội sơ khai nhất. Những cãi cọ nặng nề xảy ra vì những vấn đề nảy sinh từ những loại quan hệ này. Nói dối liên hệ đến thói quen lừa dối những người khác. Tuy nhiên, nếu mạng sống của một chúng sanh hay của Pháp có thể được bảo vệ bởi một lời nói dối, có một ít miễn trừ khi không được hoàn toàn thành thật. Nói thêu dệt và vu khống, tạo ra cãi cọ và chống đối nhau giữa những cá nhân hay nhóm người, và có thể đem đến những xích mích trầm trọng. Những đạo sư nói rằng, khi chúng ta ở với những người khác, chúng ta phải xem chừng cái lưỡi của chúng ta, và khi chúng ta một mình, phải xem chừng tâm thức chúng ta. Lời nói tầm phào, nhàn rỗi là vô ích. Loại lời nói như vậy thường xoay quanh tham sân và chỉ làm tăng thêm những vọng tưởng của chúng ta. Tham lam, ác ý và những quan điểm sai lầm đến từ tâm ý. Tham lam luôn luôn là muốn cái người khác có và không bao giờ bằng lòng với cái ít ỏi. Ác ý biểu lộ do thái độ hiếu chiến với những người khác. Những tà kiến là những quan điểm chối bỏ luật nghiệp báo, tái sanh và chân lý tam bảo. Từ bỏ 10 ác hạnh này tương đương với sự có được 10 thiện hạnh tương ứng. Đây là bước thứ nhất trên con đường Pháp. Với nền tảng này, những thái độ đúng đắn của thân, ngữ, tâm có thể được phát triển. Rồi chúng ta thêm nguyện vọng của Bồ Đề Tâm và những thực hành khác làm vững chắc sự phát triển của chúng ta. Khi chúng ta có ý thức được sự vô thường và phát triển chánh niệm về nó, và khi chúng ta nhận ra bản chất của khổ đau, chúng ta sẽ tìm kiếm tánh không, chân lý tối hậu. Theo cách này, dần dần pháp tối hậu sẽ nảy sinh trong chúng ta. Đấy là tại sao sự quy y chân thật, pháp bảo có thể cứu độ chúng ta. Pháp cũng có nghĩa là sự thực hành tất cả những cái gì cho phép chúng ta đạt đến mục đích này. tăng già phải nêu một gương mẫu và là một kiểu mẫu cho chúng ta. Cực kỳ phấn khích khi nghe những cuộc đời của những vị thầy quá khứ, của những chúng sanh phát triển bồ đề tâm và chứng ngộ tánh không. Nếu những người khác có thể làm việc đó, tại sao chúng ta không? Đây là một nguồn hứng khởi vĩ đại. Thế nên, tăng già cung cấp cho một ví dụ để giúp đỡ hướng dẫn chúng ta trong việc thực hành Pháp. Chúng ta biết nhiều câu chuyện về những nỗ lực anh hùng của những Thánh Bồ Tát trong việc giúp đỡ chúng sanh. Chúng ta được cảm hứng để theo bước chân các ngài một cách đúng đắn. Điều này tạo ra thái độ của chúng ta về tăng già. Phật là đạo sư hướng dẫn chúng ta. Pháp là chỗ quy y chân thật. Tăng là người bạn giúp đỡ. Quy y Tam Bảo là một thực hành của Bồ Tát.